Chương 2570, hấp thu hắc ám khí tức. Lần trước hoán ma thành chu tới đây, phương thần tiểu dự liệu được, hắn nhất định còn sẽ tới. Quả nhiên, ý lý thánh vừa mới đi, hắn liền đến. Mà lại, đối phó lý do của mình, có chút khôi hài. Có ý tứ. Hoán ma thành chu cười nhạo, tại hắn bên cạnh hoán ma thành phân hội trưởng, một ngựa đi đầu, khí tức quanh người chấn động, nhanh chóng phóng tới phương thần. Chết! Vị này phân hội trưởng thúc giục toàn lực, trên nắm tay, mang theo kim quang chói mắt vầng sáng, khí tức phi thường cường đại. Giang giác tất cả mọi người coi là, hoán ma thành phân hội trưởng một quyền này, đủ để diệt sát phương thần. Nhưng mà, khi hắn nắm đấm đi vào phương thần khuôn mặt trước đó thời điểm, lại phảng phất bị giam cầm đồng dạng, đem hết toàn lực đều không thể phía trước vào một tia. Ừ, sắc mặt hắn đại biến, thể nội lực lượng chấn động, liều mạng tiến lên. Nhưng mà, chẳng những nắm đấm không cách nào động đậy, liền thân thể đều bị giam cầm. Phương thần trao phúng nhìn xem hắn, lãnh đạm nói, quá yếu. Vừa dứt lời, hắn một ánh mắt, liền đem hoán ma thành phân hội trưởng đánh bay. Ầm cái sau thân thể, bay rớt ra ngoài, nện ở trên mặt đất, bùi đất tung bay, thân thể của hắn phi thường chật vật. Bất thình lình một màn, để rất nhiều phân hội trưởng sắc mặt, cũng là không ngừng biến ảo. Thân thể của bọn hắn lui lại, trong lòng sợ hãi. Hoán ma thành chu. Mọi người tại chỗ bên trong, chỉ có hoán ma thành chu thực lực tối cường, bọn hắn thỉnh cầu cái sau xuất thủ. Hoán ma thành chu nhẹ nhàng gật đầu, mắt lộ ra sâm nhiên chi sắc, vừa sải bước ra, đi hướng phương thần. Ngươi quá mức. Hoán ma thành chu đạo. Quá phận phương thần mỉa mai cười một tiếng, đối với các ngươi thiên kình tông gia tới nói, ta làm bất cứ chuyện gì cũng không tính là quá phận. Bọn hắn không có nhận ra phương thần, nhưng cái sau trong nội tâm, một mực nhớ kỹ lúc trước thiên kình tông gia đối với mình làm hết thảy. Ta nói qua, bất kỳ người nào cũng không dám tại hoán ma thành bên trong dương oai, ngươi cũng không được. Quanh trong hư không, một đạo quỷ dị quyền mang gào thét mà ra. Khí thế chu nở dê thiên, hoán ma thành chu quanh thân, hiện ra màu đen tà ác khí tức, hắn diện mục dữ tợn, sát ý tung hành. Giang giác vạn kiếm lĩnh vực vờn quanh phương thần quanh thân, hoán ma thành chu quyền mang, căn bản là không có cách tới gần, trực tiếp bị giam cầm, sau đó tán loạn. Đáng chết! Hoán ma thành chu khẽ quát một tiếng, toàn tức bàn chân giẫm một cái, hướng phía phương thần cấp tốc vọt tới. Chỉ bất quá thần kỳ một màn xuất hiện, cường đại hoán ma thành chu, tại phương thần trước mặt, như là hài đồng đối mặt đại nhân đồng dạng, thế mà không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ. Ba tiếng vang lanh lảnh vang lên, phương thần bàn tay ba thoáng cái, quất vào hoán ma thành chu trên gương mặt. Cái sau gương mặt bên trên, lập tức xuất hiện một cái tay số đỏ ấn. Ta muốn giết ngươi. Thân là hoán ma thành chi chủ, hơn nữa còn là thiên kình tông gia người, khi nào nhận qua khuất nhục như vậy, hoán ma thành chu ngửa mặt lên trời thét dài, điên cuồng tiến công. Trước thu một điểm lợi tức đi. Nhìn thoáng qua thanh hậu cùng thê tử tinh nguyệt, phương thần đôi mắt bên trong, lộ ra sát ý lạnh như băng. Phốc bàn tay của hắn nhanh như thiểm điện vương, hoán ma thành chu thân thể bị giam cầm, không cách nào động đậy, mặc cho cái trước bàn tay xuyên thủng bộ ngực của hắn. Giang giác gần như không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực, hoán ma thành chu thân thể, ầm vang đến cùng, hình thần câu diện. Không tốt. Lúc này, rất nhiều phân hội trưởng mới biết phương thần đáng sợ, khủng hoảng mà chạy. Thế nhưng là, bọn hắn có thể trốn ra ngoài sao cường đại hồn đạo khí tức phóng thích, trong hư không, từng đạo làm cho người rung động tử vong trường mâu, gào thét mà ra. Giang giác cùng một thời gian, tất cả phân hội trưởng, đầu lâu toàn bộ bị tử vong trường mâu xuyên thủng. Điện quang hỏa thạch ở giữa, phương thần liền đem xâm phạm đám người, toàn bộ chém giết. Hô nhìn xem trong sân thi thể, phương thần sắc mặt từ từ hòa hoãn xuống tới, sát ý cũng đã thu liễm. Ban đầu ở hắc thạch lao ngục bên trong, ta tiểu lập thệ, một ngày kia nhất định phải báo thù. Phương thần quay người nhìn về phía ba người khác, nói, thời cơ chín muồi. Cùng một thời gian, chết nhiều như vậy phân hội trưởng, hơn nữa còn có hoán ma thành chu. Tự nhiên đưa tới thiên kình tông gia chú ý tông gia tổng bộ, phụ trách thương hội trưởng lão, trực tiếp hạ lệnh, điều động 5 vị huyền chân cảnh chấp sự, đến đây xử lý việc này. Có người đang gây hấn với ta thiên kình tông gia quyền uy, giết không tha. Đây là phụ trách thương hội trưởng lão nguyên thoại. 5 vị huyền chân cảnh chấp sự, thông qua truyền tống trận, đi tới hoán ma thành. Chém giết hoán ma thành chu bọn người về sau, phương thần 4 người liền đi tới hoán ma thành chỗ sâu trên quảng trường. Ở chỗ này, có một tôn to lớn hải cốt. Đây chính là vị kia đỉnh tiêm tôn giả hải cốt sao? Phương Thần hỏi. Không tệ, hoán ma thành lý do, cũng là bởi vì cái này cỗ hải cốt, truyền ngôn nếu có người có thể tỉnh lại hải cốt bên trong một tia chân linh, liền có thể đạt được hắn truyền thừa. Thanh hậu no y đây cũng là vì sao rất nhiều võ giả đều nguyện ý đến hoán ma thành nguyên nhân. Dã man nhân nói bổ sung. Phương Thần thần thức khuyết tán, trong nháy mắt đem hải cốt bao phủ. Nhắm mắt lại, cẩn thận cảm ứng. Một lát sau, hắn cảm ứng được một cỗ du tẩu tại hải cốt bên trong hắc ám lực lượng. Lực lượng thật mạnh. Phương Thần hoảng sợ nói, không nghĩ tới một cỗ hải cốt, thế mà ẩn chứa lợi hại như vậy, trách không được hoán ma thành coi trọng như vậy. Hấp thu. Rất nhanh Phương Thần liền làm ra một cái quyết định, hắn cùng Thanh Hậu ba người nói đơn giản thoáng cái. Phương huynh, ngươi cứ việc yên tâm, ba người chúng ta hộ pháp cho ngươi. Dã man nhân vung lên chiến chủ y, lời thề son sắt nói. Vạn chúng chú mục bên trong, Phương Thần thả người nhảy lên, nhảy vào hải cốt bên trong. Lập tức, chung quanh quảng trường vô số võ giả, nhao nhao kinh ngạc. Người kia là ai lại dám tiến vào hải cốt bên trong chết chắc, hắn chết chắc, hoán ma thành chu tất nhiên sẽ đem hắn chém thành muôn mảnh. Ha ha ha, thằng ngu này, coi là tiến vào hải cốt bên trong, liền có thể đạt được truyền thừa sao? Có người trào phúng, cu nở dê có người phẫn nộ. Lùi ra phía sau. Dã man nhân khí tức quanh người chấn động, vung lên chiến chủ y, hung hăng một chủ y đập xuống đất. Lập tức, quảng trường giãn nước, khe hở cấp tốc lan tràn, ra rất nhiều võ giả dưới chân. Mọi người thất kinh, nhao nhao lui lại. Dã man nhân một cử động kia, đưa tới rất nhiều người bất mãn. Quá phận, hài cốt là hoán ma thành chi vật, cũng không phải một mình ngươi, dựa vào cái gì để chúng ta lui ra phía sau đu nở dê đờ y, ngươi tính là cái gì? Cú nở dê có tư cách tại hoán ma thành bên trong làm mưa làm gió. Giết hắn. Trong đám người, có người đại hống. Lập tức, một chút cảm xúc kích động võ giả, phóng tới dã man nhân. Cái sau cười lạnh, huynh đệ của ta đang hấp thu hải cốt bên trong lực lượng, người không có phận sự, nhanh chóng rời đi, nếu không hắn phía sau không nói, nhưng lại dùng hành động biểu lộ. Âm chiến chú ý lại lần nữa vung lên, một chú ý đập vào tới gần hắn trên người một người. Đầu người nọ sọ phá thành mảnh nhỏ, vang khắp nơi. Phanh phanh phanh liên tục mấy chủ y, đem những cái kia xông về phía mình võ giả, toàn bộ diệt sát. Dã man nhân cường thế bá đạo, triệt để chấn kinh đám người. Người này là ai thực lực cũng quá mạnh a, hoán ma thành chu chỉ sợ đều không phải là hắn đối thủ. Ai nhìn hắn khí tức, tựa hồ là một cái huyền quang cảnh võ giả, nhưng hắn thực lực chân thật, nhất định đạt đến huyền chân cảnh. Thật bất khả tư nghị. Chuyện nơi đây chắc hẳn hoán ma thành chu đã biết được, hắn một mực chưa từng xuất hiện, chỉ sợ cũng là không dám trêu chọc bốn người này. Trong lúc nhất thời, rất nhiều võ giả trong lòng, tràn đầy hoảng sợ. Có ít người càng là dứt khoát rời khỏi nơi này, bất quá tuyệt đại bộ phận võ giả, trong lòng tràn ngập hiếu kỳ, lui lại đến chỗ an toàn, tiếp tục người xem. Thanh hậu cùng Tinh Nguyệt nhếch miệng cười một tiếng, có dã man nhân tại, những người này căn bản không dám lỗ mãng. To lớn hải cốt bên trong, Phương Thần ngay tại hấp thu hắc ám lực lượng. Cái này cỗ hải cốt khi còn sống chính là Thiên Kình Tông gia tộc nhân, thế nhưng là trong cơ thể của hắn vì sao chạy xuôi hắc ám huyết tộc khí tức? Phương Thần nhìn xem hải cốt kết cấu bên trong, hơi nghi hoặc một chút. Từng đạo như ẩn như hiện hắc ám khí tức, lơ lửng tại trước người hắn, cùng hắn trong huyết mạch hắc ám khí tức, hô ứng lẫn nhau. Hấp thu. Phương Thần cũng không quản được nhiều như vậy, giang hai cánh tay, huyết mạch phun trường. Lập tức nồng đậm hắc ám khí tức, toàn bộ bị hắn hấp thu. Hô hô hô, trong nháy mắt, hài cốt bên trong hắc ám khí tức tiểu bị hắn hấp thu xong tất. Xoạt, Phương Thần mở to mắt, cảm giác huyết mạch của mình, tựa hồ cường đại một chu tờ huyết mạch gương đồng đối huyết mạch cải biến rất lớn, luôn có một ngày, huyết mạch của ta hội tiến hóa làm hắc ám huyết mạch. Phương Thần no ý huyết mạch chấn động, hắc ám khí tức hiện lên. Đã mất đi hắc ám khí tức trèo trống, hài cốt đã trở nên lung lay sắp nát. Đỉnh tiêm tôn giả hải cốt, nếu là luyện chế thành binh khí lời nói, phẩm giai sẽ không quá thấp. Phương Thần lẩm bẩm nói.